điểm sáng này tương đối ảm đạm, cho dù ở theo dõi hạ cũng đều không cách nào phát hiện. Rất nhanh điểm sáng này rơi xuống tại trung tâm mua sắm tầng 2 kia bóng loáng trên sàn nhà. Hướng phía trước trượt một trận, chậm rãi dừng lại. Điểm sáng bắt đầu nhanh chóng biến hình, tựa như một cái hình người thành kính quỳ rạp trên đất mặt. Không biết qua bao lâu, này hình người chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn hình dáng tựa hồ là một cái tuổi trẻ nam tử. Mà nam tử bộ dáng cùng kia khu hoa ứng ngõ nhỏ thùng rác mặt sau xuất hiện một cái khác nam tử. Rất tương tự. Bởi vì bộ mặt hình dáng đều tương đối mơ hồ, nếu như cẩn thận so với lời nói kỳ thật ngũ quan giống nhau như đúc. Soạt khu Thiên Minh, thành phố Thuận Thiên vùng ngoại ô, đường Trúc Lâm ngã ba đường tới gần Thuận Thiên thành phương hướng. Lại một điểm sáng theo nguyên bản có thời không khe hở xuất hiện địa phương rơi xuống. Mà lúc trước điều này thời không khe hở, từng là Nhan Tuấn Trạch vì cứu viện quay thân nữ cùng Khả Nhi mẹ con lúc xuyên qua đi vào ở vào vô cùng suy trạng thái đầu kia khe hở. Không bao lâu, điểm sáng lần nữa hóa thành nhân hình quỳ rạp trên đất. Soạt khu Thiên Minh, Giản gia đại viện. Kia cùng Giản Đồng có đồng âm tên Giản Đồng trong trạch viện. Tiền viện bên trong kia tới gần bồn cây cảnh khu vực trên mặt đất. Một viên điểm sáng rớt xuống. Rất nhanh hóa thành quỳ sát hình người. Soạt Thiên Minh bách khoa phía sau núi trong rừng tùng. Hai khỏa cây tùng trong lúc đó đã từng xuất hiện thời không khe hở chỗ. Nơi này cũng là Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất phát hiện thời không khe hở địa phương. Thứ năm viên điểm sáng xuất hiện, rơi xuống tại thổ những bên trong tạo thành kia quen thuộc quỳ sát bóng người. Ta có thể trở về không chết 51 chương 495 linh cầu hiện lên một buổi tối thời gian. Năm cái từng xuất hiện thời không khe hở địa phương. Mặt khác đều bị Nhan Tuấn Trạch lợi dụng qua thời không khe hở chỗ. Năm cái trẻ tuổi nam tử thân ảnh xuất hiện. Cái này phảng phất là tại Nhan Tuấn Trạch mỗi một lần lợi dụng thời không khe hở về sau. Sinh ra gợn sóng năng lượng tích lũy. Từng giờ từng phút. Tại thời khắc này rốt cuộc huyễn hóa thành hình người. Nhưng trên thực tế, nguyên do trong đó không có ai biết. Cái này năm cái bóng người màu đen tại hoàn toàn hình thành người tuổi trẻ bộ dáng về sau. Nhao nhao đứng thẳng lên. Mặt không hề cảm xúc. Trên người đều không có mặc quần áo. Bất quá nhìn kỹ cái kia ngũ quan hình dáng lời nói. Ngược lại là cùng Nhan Tuấn Trạch có chút tương tự. Nhưng nếu là coi trọng sau một khoảng thời gian, ngược lại sẽ cảm giác càng ngày càng không giống. Hoàn toàn là hai người. Cái này năm người trẻ tuổi tại thời không khe hở từng xuất hiện địa phương mỗi người đứng thẳng một lát. Sau đó cất bước rời đi. Đi đường không tiếng động. Khu hoa ứng rác rưởi ngõ hẻm trong đi ra người tuổi trẻ kia là tiếp cận nhất thành khu trung tâm người. Hắn chậm rãi từ trong ngõ nhỏ đi ra về sau. Cứ như vậy dọc theo khu phố đi lại. Bởi vì là đêm khuya thời gian. Lúc này trên đường không có người đi đường. Ngược lại là sau lưng cách đó không xa một chiếc xe taxi tốc độ tương đối nhanh lái tới. Lúc này xe chỗ ngồi phía sau ngồi một cách tăng ca về muộn người. Mà tại nhìn thấy bên đường có người vậy mà tại lúc này chậm rãi đi lại về sau. Kia lái xe taxi sư phụ cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lại xem xét người này vậy mà trần trụi không mặc quần áo. Xe taxi sư phụ biết cái này hơn phân nửa cùng quái gì có quan hệ. Thế là hắn giấm mạnh chân ra. Chuẩn bị tăng tốc độ rời đi con đường này. Bất quá làm xe taxi chạy qua cái này ngay tại đi lại người trẻ tuổi. Tốc độ xe mới tăng lên 2 giây liền hòa hoãn lại. Lập tức chậm rãi dừng lại. Cứ như vậy dừng ở giữa đường. Không di động nữa. Trên xe taxi, người điều khiển ngồi tại điều khiển vị trí. Hai tay vịn tay lái. Thẳng ngồi. Lại không nhúc nhích. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt đã tan rã. Tìm không thấy tập trung điểm. Mà ngồi ở hàng sau kia hành khách. Nguyên bản bởi vì tăng ca mệt nhọc ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này cũng đoan đoan chính chính ngồi dậy. Hai mắt mở ra. Giống như một tòa chân thực tượng sáp không có di chuyển. Ô tô không có tắt máy, nhưng đã bị người điều khiển chân phải gắt gao đạp lên phanh xe cứ như vậy dừng lại. Tại cái kia đi người tuổi trẻ đỉnh đầu. Thật Thậm chí cái này đêm tối trên bầu trời, một đầu vượt gì không hiểu hắc khí ngay tại lan ra. Hắc khí kia giống như một đạo cầu vồng, lại phảng phất là một tòa cầu nối, theo trong cái ngõ kia bắt đầu đi, theo người tuổi trẻ đi lại đường đi, hướng bầu trời vượt ngang mà ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Phu Thiên Minh, Đường Dân Kiến thỉnh thế trung tâm mua sắm ngoại trạm một đám chuẩn bị đến du lịch trung tâm mua sắm phủ cận cư dân, chuẩn bị mua một ít đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Nhưng những người kinh ngạc sự tình, trung tâm mua sắm vẫn không có mở ra cửa. Mọi người đứng tại bên đường nghị luận một lát, không có nhìn thấy quản lý tài sản nhân viên ra tới giải thích. Cửa ra vào cũng không dán bất luận cái gì bố cáo. Không bao lâu những người này phát hiện đỉnh đầu tựa hồ xuất hiện mây đen, bầu trời âm u xuống tới, tựa hồ một trận mưa lớn liền muốn tiến đến. Rất nhanh đám người vội vã tản đi. Mà lúc này siêu thị nội bộ, tổng cộng 21 tên bảo an, 119 ra ngay tại mở cửa cửa hàng nhân viên cửa hàng, 7 tên nhân viên quét dọn nhân viên, lúc này đều không ngoại lệ toàn bộ cứng ngắc đứng tại trong thương trường một vị trí nào đó. Bọn họ sắc mặt cho tàn, con mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ đang nhìn phía trước, nhưng trên thực tế đã tan rã không ánh sáng. Một tên không mặc quần áo người trẻ tuổi đứng tại trung tâm mua sắm tầng một trong đại sảnh ở giữa. Hắn ngẩng đầu, hướng trung tâm mua sắm đỉnh trần nhà nhìn lại. Cặp mắt kia phảng phất xuyên thấu qua công trình kiến trúc đỉnh, trực tiếp thấy được bên ngoài. Tại cái này trung tâm mua sắm trên không, đồng dạng một đảo hắc khí giống như cầu nối bình thường, lan ra mà ra, hướng về phía chân trời mà đi. Ước chừng 5-6 phút sau, người trẻ tuổi kia mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước, tiến lên một bước chạy bộ đến kia trung tâm mua sắm cửa lớn đóng chặt miệng, không có dừng lại. Lần nữa một bước trực tiếp xuyên ra trung tâm mua sắm cửa lớn, đứng tại trên đường. Cùng thời khắc đó, đỉnh đầu hắc khí đi theo hắn hành động bắt đầu ở trên trời lan ra. Mà từ người trẻ tuổi kia đứng tại trên đường tới một khắc kia trở đi, nguyên bản ngay tại trung tâm mua sắm cửa ra vào đi ngang qua người đi đường, bỗng nhiên toàn bộ định trụ thân hình, từng cái duy trì đi đường tư thế, nháy mắt đứng thẳng bất động. Ước chừng 2-3 giây sau, cái này đi lại người đi đường toàn bộ buông xuống ngay tại vung vẩy cánh tay, đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Người trẻ tuổi kia chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có lập tức đi lại, mà theo trên trời hắc khí lan ra, một tòa màu đen cầu nối ngay tại hình thành. Điều này Đường Dân Kiến bên trên người đi đường rất nhanh liền giống như trung tâm mua sắm phủ cận người đồng dạng, toàn bộ đứng thẳng bất động đứng thẳng, sẽ không còn di chuyển. Chỉ là này nháy mắt ở giữa, con đường này lập tức âm u đầy tử khí, một cỗ u ám chi khí tràn ngập ra. Người trẻ tuổi vẫn là không có di chuyển, hắn liền đứng ở nơi đó, biết thấy được bầu trời xa xăm, một đạo khác hắc khí cầu nối xuất hiện, đối với mình phương hướng mà tới. Lại cúi đầu đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Dân Kiến cuối cùng cái hướng kia, một cái giống nhau như đúc không mặc quần áo chính mình ngay tại chậm rãi tới gần nơi này bên cạnh. Mà phương kia người đi đường bao gồm công trình kiến trúc bên trong người, đã toàn bộ sắc mặt như cho tàn, hoặc đứng hoặc ngồi, không nhúc nhích. Nửa giờ sau, đến từ Thiên Minh Bách Khoa người trẻ tuổi cùng với đến từ thành phố Thiên Minh khu sản ra đại viện người trẻ tuổi nhao nhao tiến đến. Ba người chạm mặt sau không có bất kỳ cái gì giao tầm, chỉ là không ngừng đến gần, càng ngày càng gần. Sau đó, ba người trẻ tuổi hoàn mỹ chồng chất vào nhau, trùng hợp sau người trẻ tuổi kia thân thể lập tức ít đi một phần hắc khí, biến càng làm thật hơn thực. Mà lúc này cũng có thể nhìn ra, diện mạo của hắn chỉ là cùng Nhan Tuấn Trạch có chút tương tự, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, còn là có rất nhiều khác nhau. Trùng hợp sau người trẻ tuổi kia vẫn là không có di chuyển, chỉ là lặng lặng đứng ở đằng kia. Nhưng hắn đỉnh đầu màu đen khí tức hội tụ cầu nối hình dạng lại càng ngày càng đậm, tác động đến phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Cùng thời khắc đó, Phu Hoa Ứng, một tòa cỡ nhỏ biệt thự tầng một trong nhà ăn, Vong thần Vu Mã Vận vừa mới đem bàn ăn bên trên một bát cháo gạo trắng uống xong, đặt ở trong tay điện thoại di động kêu lên. Nàng cầm lên xem xét, thấy là người trừ linh tổng đội đội trưởng Vương Thứ đánh tới. Ấm xuống nút trả lời. Bên kia chuyển đến Vương Thứ có chút thanh âm lo lắng. Vong thần nữ sĩ, hiện tại có một cái thật không tốt tin tức. Tin tức gì? Vu Mã Vận hỏi. Khu hoa ứng trong thành tâm, một đảo linh cầu ngay tại nhanh chóng hình thành. Tạm thời không biết ngọn nguồn, nhưng bên kia người trừ linh truyền đến tin tức xưng, nhìn thấy một cái không có mặt bất luận cái gì quần áo nam tử trẻ tuổi. Tư hư thực thực linh cầu người sáng lập Vương Thứ tốc độ nói cực nhanh nói. Đem vị trí tin tức truyền cho ta, ta lập tức đi xem một chút. Vu Mã Vận cảm nhận được sự tình cấp bách, nhẹ gật đầu. Không bao lâu, điện thoại di động của nàng tin tức vang lên. Mở ra về sau, mở ra hướng dẫn định vị, Vu Mã Vận ngồi tại trong nhà ăn, thân ảnh nháy mắt biến mất. Làm một tên đỉnh cấp vong thần, nàng có năng lực đem chính mình hành động diễn biến thành quái gì hình thức. Như vậy, có thể không nhìn bất luận cái gì công trình kiến trúc ngăn cách, đồng thời đem khoảng cách mức độ lớn nhất rút ngắn. Mấy phút về sau, Vu Mã Vận đứng tại đầu kia cất giữ thùng rác đầu ngõ. Nàng nhìn chung quanh một chút, trừ một ít bị linh cầu ảnh hưởng vắng người tính đứng ở bên đường bên ngoài, không có nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi người thân ảnh. Mà những cái kia bị ảnh hưởng người, Vu Mã Vận rất rõ ràng đã không cần cứu vãn. Những người này đã sớm chết rơi, đồng thời đã biến thành thi linh tồn tại, cần điều động người trừ linh đến triệt để thanh trừ. Chú một Vu Mã Vận lúc này bỗng nhiên có loại run như cầy sấy cảm giác. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu linh cầu, hắc sắc tử khí nồng đậm vô cùng. Loại này linh cầu cùng nàng phía trước nhìn thấy qua những cái kia hoàn toàn khác biệt. Chỉ là bằng cảm giác, Vu Mã Vận đều biết cái này linh cầu ảnh hưởng phạm vi, mức độ đậm đặc, thậm chí là trong đó dường gì đều so với bất luận cái gì muốn càng mạnh. Nàng lần nữa phô tản ra chính mình đến ám từ trận, đồng thời ở phủ cận đây nhanh chóng tìm kiếm, nhưng vẫn là không có phát hiện Vương Thứ nói tới kia không mặc quần áo người trẻ tuổi. Một lát sau, Vu Mã Vận rời đi linh cầu phạm vi bao phủ, quay đầu nhìn thoáng qua, biết cái này ảnh hưởng phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Hiện tại xem ra, khả năng toàn bộ hoa ứng thành khu đã không cách nào bảo trụ. Nàng gọi điện thoại cho Vương Thứ, kết nối sau nói ra, không có tìm được ngươi nói cái kia quái gì, nhưng bây giờ nhất định phải nhanh tổ chức nhân viên rời khỏi, càng nhanh càng tốt. Rất là trùng hợp, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đám người đến thành phố Thuận Thiên thời điểm, Tiểu Mạt vừa vặn nhận được mẫu thân La Văn Lệ điện thoại, thông báo cho bọn hắn chính mình cùng Trương Thừa Kính đã xuống máy bay. Trên đường Hương Nhi, Khu Tử cùng Diêu Long trước một bước xuống xe, ba người không tiện cùng theo đi, chuẩn bị ngay tại Nhan Tuấn Trạch ra Phong Hoa tiểu khu phụ cận tìm một nhà khách sạn trước tiên ở lại, chờ Nhan Tuấn Trạch phân phó. Nhan Tuấn Trạch cùng Tiểu Mạt thì là lần nữa sử dụng cách này xe thương vụ, trực tiếp đi một chuyến sân bay, đem Trương Thừa Kính cùng La Văn Lệ tiếp trở về. Trương Thừa Kính hai vợ chồng cũng không rảnh bắt đầu, theo khu hoa ứng mang đến rất nhiều đặc sản, còn cho Nhan Đại Quốc mang theo một bình cất xứ hơn 20 năm. Ngay cả mình cũng không cam lòng uống rượu ngon. Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn vợ chồng đương nhiên cũng là nhiệt tình tiếp đãi. Ba ngày trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, mua rất nhiều phong phú thức ăn tài liệu. Lý Mạn xuống bếp, Nhan Đại Quốc trợ thủ, ăn cơm trưa liền bắt đầu bận rộn. Nghe được nhi tử gọi điện thoại nói chuẩn thân gia đã tiếp đến, ngay tại trên đường trở về, Nhan Đại Quốc lúc này đem giúp việc bếp núc tạp dề cởi xong cất kỹ, đi dưới lầu mua đầu thuốc xịn, liền đứng tại Phong Hoa tiểu khu cửa chính cười ha hả chờ. Khi ở trên xe, Hương Nhi cho Nhan Tuấn Trạch phát một đầu tin tức, bảo hắn biết chính mình ba người đã thu xếp tốt, ngay tại Phong Hoa tiểu khu trích đối diện một nhà thương vụ khách sạn. Thương vụ khách sạn mặc dù giá cả tiện nghi, hoàn cảnh chẳng thế nào cả, nhưng khoảng cách Phong Hoa tiểu khu gần nhất, Nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi bọn họ. Đến Phong Hoa tiểu khu cửa ra vào, Nhan Đại Quốc mới đầu còn không xác định là chiếc xe kia. Thẳng đến thấy được cái này xe thương vụ cửa mở ra, Nhan Tuấn Trạch xuống xe trước về sau, hắn lập tức vui vẻ chạy tới. Nhan Tuấn Trạch lập tức cho ngay tại xuống xe người làm giới thiệu, đồng thời cùng Trương Tiểu Mạt đem cha mẹ của nàng mua được lễ vật lấy xuống xe. Chào ngươi, như vậy xa đến đều mệt không mau tới tầng đi nghỉ ngơi, trà đều pha tốt. Nhan Đại Quốc đầy mặt sáng tươi cười. Trương Thừa Kính mặt mỉm cười nói, thế nào làm phiền ngươi tự mình ra tới tiếp chúng ta, có Nhan Tuấn Trạch dẫn đường cho ta là được rồi. A, không phiền toái, ta vừa vặn ra tới mua chút này nọ. Nhan Đại Quốc đứng ở một bên phòng an ninh Trịnh đại gia bật thốt lên, cũng chờ nửa giờ, ngươi thứ này mua cái gì a lão Trịnh, đi hảo hảo gặp ngươi ban đi. Nhan Đại Quốc cười nói. Đoàn người vừa nói vừa cười tiến vào tiểu khu, lên lầu. Trong phòng đã thu thập được sạch sẽ, một tầng không nhiễm, thậm chí liền phía trước nhìn qua có chút cũ thức gia cụ, Nhan Đại Quốc thừa cơ hội này cũng đều đổi mới rồi. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn, Lý Mạn cũng ra tới chào hỏi. Mọi người ngồi một lát, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đi phòng bếp hỗ trợ, Nhan Đại Quốc thì là bồi tiếp Trương Thừa Kính hai người tán gẫu. Bất quá nói thật đi, nhận hoàn cảnh sinh hoạt và văn hóa học thức ảnh hưởng, Nhan Đại Quốc nói, tại Trương Thừa Kính cùng La Văn Lệ nghe, không có cái gì hứng thú quá lớn. Nhưng cái này hai người hàm dưỡng vô cùng tốt, nở nụ cười, thỉnh thoảng đáp đáp lời. Theo Nhan Đại Quốc nói vài lời, chọc cho Nhan Đại Quốc cười ha ha. Luôn cảm giác cùng Trương Thừa Kính có như vậy mấy phần gặp nhau hận muộn mùi vị. Kỳ thật tại Trương Thừa Kính cùng La Văn Lệ xem ra, loại này gia đình gia phong thuần phát, làm người an tâm. Thêm vào Nhan Tuấn Trạch đầu coi như dễ dùng nhiều, nữ nhi sau này đi theo hắn, sẽ không lỗ. Trong phòng bếp Nhan Tuấn Trạch cùng Tiểu Mạt thỉnh thoảng sẽ chạy đến nói hai câu. Trong nhà không khí vui vẻ hòa thuận. Rất nhanh tới cơm tối thời gian, Nhan Đại Quốc đem Trương Thừa Kính đưa tới rượu ngon lấy ra mở ra. Uống rượu một người đổ một chén nhỏ. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt thì không muốn. Một cái bàn này thức ăn thịnh soạn, so với năm rồi thời điểm cơm tất niên còn muốn khoa trương. Có thể thấy được Nhan gia bên này một phen nhiệt tình tâm ý. Bất quá đang dùng cơm không lâu sau, Trương Thừa Kính điện thoại vang lên. Nói rồi vài câu về sau, sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa. Tất cả mọi người nhìn ra có chút không đúng. Rất nhanh sau khi cúp điện thoại, Trương Thừa Kính chỉ tivi. Tuấn Trạch, mau mở ra tivi, đổi được Phu Hoa ứng kinh. Nhan Tuấn Trạch lập tức chạy tới mở ra tivi, đồng thời cầm điều khiển từ xa đổi đài, mặt khác hơi tăng lên âm lượng. Hình ảnh bên trong là ngay tại nhấp nhô thông báo tin tức, phía dưới có một nhóm một mực tại nhấp nhô văn tự. Bản đài phóng viên tin tức mới nhất, Hoa ứng thành khu sinh ra linh cầu đã nghiêm trọng uy hiếp thành khu cư dân an toàn. Trước mắt có gần 20% cư dân mất đi liên lạc. Toàn thành ngay tại mở ra lớn di chuyển lập kế hoạch. Khác theo khu Thiên Minh mới nhất chuyển đến đưa tin, thành phố Thiên Minh khu cùng vùng ngoại ô liên tục xuất hiện 3 tòa linh cầu, thế tới hung mãnh. Trong đó một tòa linh cầu ngọn nguồn khóa chặt tại Thiên Minh Đại học Khoa học Tự nhiên phụ cận. Trước mắt cái này đại học sở hữu ở trường thầy trò cùng với phụ cận cư dân toàn bộ mất liên lạc. Thành phố Thiên Minh khu gần nửa cư dân không cách nào thoát đi. Soạt đũa rơi trên mặt đất, Nhan Đại Quốc sắc mặt hoảng sợ, đứng dậy, đối Nhan Tuấn Trạch nói, đổi kinh, đổi kinh, nhanh đổi Thiên Minh đài truyền hình. Nhan Tuấn Trạch ấm đổi kinh ấm phím, khu Thiên Minh kinh hiển lộ ra. Nhưng là đã lâu không gặp cầu vồng điều trạng, biểu hiện căn bản không có tivi phát ra. Có lẽ Thiên Minh đài truyền hình đã ở vào linh cầu phạm vi bao phủ bên trong. Trương Thừa Kính thần sắc ảm đạm suy đoán. Một giây sau, dưới lầu hàng xóm truyền đến tiếng kinh hô. Mặt khác liên tiếp, trong phòng tất cả mọi người vọt tới cửa ra vào. Nhan Đại Quốc cái thứ nhất mở cửa, mọi người chạy tới hành lang bên trên.

càng lún càng sâu. Cho đến rốt cuộc nhìn không thấy phòng thí nghiệm công trình kiến trúc. Hoàn toàn hãm sâu hắc ám. Suy nghĩ một chút. Ngươi mỗi một lần đều thông qua ta chỗ ẩn núp hư không biến mất không thấy gì nữa. Ta có thể nào không phòng bị ngươi sử dụng năng lực này đâu, ha ha ha. Tư không ma thời khắc này giọng nói có chút dương dương đắc ý. Cho nên, ngươi tại ta khởi động xuyên qua thời không lúc. Theo hư không bị ta dẫn sắt mà đến Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. Song song tâm lý hiểu ra đến. Cái này hư không ma còn thật không là bình thường mũi châu. Quả thật có thể theo chính mình hoành độ hư không. Xuyên qua thời không đi theo tới mình. Đương nhiên, hắn tin tưởng hư không ma có hoành độ hư không năng lực. Nhưng muốn đi hướng một cách khác thời không song song, có lẽ còn là không cách nào làm được. Chí ít trước mắt bị phong ấm bên trong hư không ma là không cách nào làm được. Cho nên cái này hư không ma có thể xuất hiện ở đây, khẳng định là có lặng lẽ bị chính mình dẫn sắt mà đến nguyên nhân. Chỉ là gia hỏa này âm hiểm xảo quyệt. Phía trước chính mình nhiều lần thông qua thời không khe hở tiến vào nó ẩn giấu hư không. Sau đó lại biến mất không thấy. Dẫn đến hắn đối với mình năng lực đặc thù có suy đoán. Cho nên mới sẽ đoán được chính mình tại thời khắc mấu chốt vô cùng có khả năng sử dụng loại này xuyên qua thời không năng lực. Lúc này mới sẽ lặng lẽ ẩn núp theo dẫn sắt mà tới. Đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn đi, hư không ma thật vất vả đình chỉ cười to. Nhan Tuấn Trạch cảm giác thân thể lực kéo. Tại thời khắc này lần nữa bắt đầu tăng cường. Hướng về phía hắc ám hư không nơi nào đó bị nhanh chóng lôi kéo mà đi. Thân thể của hắn vẫn là không cách nào động đậy. Phảng phất không thuộc về mình nữa. Bất quá giờ khắc này lại là đối mặt với kia hắc ám hư không nơi nào đó. Vượt quá hư không ma dự kiến. Nhan Tuấn Trạch trừ vừa mới bắt đầu phát hiện chính mình lơ lửng về sau biểu hiện được hơi có chút bối rối bên ngoài. Lúc này đã biến rất bình tĩnh. Hắn lặng lặng quan sát vùng hư không này. Cho đến chậm rãi. Một cách như ẩn như hiện bóng đen xuất hiện ở trước mắt. Càng ngày càng gần. Lúc này Nhan Tuấn Trạch. Thậm chí nhích miệng lên vẻ tươi cười. Ngươi đang cười cái gì, trong đầu vang lên hư không ma kinh ngạc thanh âm. Cười ngươi đoán sai. Nhan Tuấn Trạch cũng đồng dạng dùng ý thức hồi đáp. Cái này cũng không phải là ta cuối cùng thủ đoạn. Thanh âm chưa dứt. Cả người đã bị kéo xuống hư không ma trước người. Cùng mở ra siêu cấp thời không xác định vị trí xen vào phía trước giống nhau như đúc. Hai người cách xa nhau gần trong gang tấc. Ở vào dung hợp phía trước bên bờ. Nhìn trước mắt kia giống như một chính mình khác hư không ma. Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì khẩn trương biểu lộ. Chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Phảng phất tại hướng về phía một chiếc gương. Ngươi bây giờ còn có thể có cuối cùng thủ đoạn, hư không ma không tin mình kế hoạch sẽ có sai lầm. Mặt lộ cười lạnh hỏi lại. Hắn đã đem thân thể của đối phương trưởng khống quyền toàn bộ nắm trong tay. Dù cho thời khắc này Nhan Tuấn Trạch mỗi một cọng lông mảnh lỗ máu khẽ nhích. Hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Mặc kệ như thế nào, đối phương đều lật không nổi cái gì sóng lớn. Thủ đoạn của ta chính là cùng ngươi dung hợp. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nhìn xem hắn. Gióng giạc hư không ma nhích miệng cười một tiếng, lạnh lùng vừa sải bước ra cùng Nhan Tuấn Trạch thân ảnh chồng chất vào nhau. Bất quá một giây sau, hai cái thân thể lập tức bắn ngược ra. Nhan Tuấn Trạch không có di chuyển. Hư không ma thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Lúc này thân thể của hắn mặt ngoài nguyên bản là màu đen trần trụi thân thể. Một tầng càng thêm nồng đậm màu đen. Theo lồng ngực chỗ bắt đầu cấp tốc lan ra hướng quanh thân. Đây là hư không ma từ trước tới nay lần thứ nhất mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngẩng đầu lại nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Hắc độc đây chính là thủ đoạn của ta. Nhan Tuấn Trạch thanh âm tại hư không ma bên tai vang lên. Ngươi có thể không nhìn hư không ngăn trở. Hắc độc cũng đồng dạng có thể. Sớm tại phong hoa tiểu khu cửa ra vào lúc. Ngươi rơi vào ta thời không trùng điệp về sau. Ta liền đã ở trên thân thể ngươi búng ra ruột tơ. Mà hắc độc khởi động điều kiện chính là dung hợp dừng một chút. Lại nói. lúc ấy ngươi hẳn là không rảnh quan tâm chuyện khác đi. Có phải hay không phi thường giật mình vậy mà thấy được Sylvanus cùng hắn triệu hoán chi thư, đồng thời Sylvanus còn vọng tưởng dùng chân ngôn bình chứng gây bất lợi cho ngươi, kỳ thật. Những cái kia đều là thu hút ngươi lực chú ý thủ đoạn. Mà đem hắc độc hạ ở trên thân thể ngươi mới là ta mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật Nhan Tuấn Trạch tại ban đầu cũng không phải là không có cố kỵ. Hắn biết rõ, tư không ma nếu nói qua liền kém chính mình. Hơn nữa mỗi một cách phân thân đến đây phương hướng, đều cùng mình đã từng xuyên qua thời không khe hở có quan hệ. Chính mình lại một lần nữa sau khi xuyên Việt, gia hỏa này cũng có nhất định khả năng cùng tỷ lệ có thể tìm tới chính mình. Cho nên hắn mới có thể binh được nước cờ hiểm, dùng hắc độc làm lá bài tẩy của mình. Hỗn đàn, ha ha ha ha. Tư không ma giận dữ cuồng tiếu, ngươi cho rằng chỉ bằng hắc độc cũng có thể giết được ta? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Lúc này thân thể của hắn đã có một phần khôi phục tự do. Có thể thấy được tư không ma còn là nhận lấy hắc độc ảnh hưởng. Đối với hắn thân thể trưởng khống quyền bắt đầu hạ xuống. Ta cũng không muốn giết ngươi. Hơn nữa cũng biết hắc độc có cực lớn khả năng không giết được ngươi, mục đích của ta là để ngươi biến suy yếu cũng đã đủ rồi. Dù sao đây chỉ là ngươi một bộ phân thân nha. Trong tầm mắt, tư không ma đã tại toàn thân run lên. Không tự chủ được run run. Hai chân khẽ cong ngồi xổm xuống dưới. Không cách nào lại đứng thẳng đứng lên. Lợi hại Nhan Tuấn Trạch đối với hắn giơ ngón tay cách lên. Vậy mà thân thể không có một chút muốn dấu hiệu hóa tan. Xem ra ngươi thật sự có thể gánh vác hắc độc. Tư không ma trên ánh mắt lật. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa cho dù ta lại suy yếu, ngươi cũng giết không được ta. Ngươi tốt nhất cầu nguyện mình bây giờ có thể chạy nhanh một chút. Bởi vì một khi chờ ta khôi phục lại, là tử kỳ của ngươi. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Nhan Tuấn Trạch lúc này thân thể đã toàn bộ có thể di chuyển. Không có rút đi. Ngược lại tới gần một bước. Ngồi xổm ở đã cấp tốc bắt đầu hư nhược hư không ma trước người. Ta cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi. Vừa rồi ta đã đem ta ý nghĩ rõ ràng nói cho ngươi biết. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói. Ta chỉ là muốn dung hợp ngươi. Hắn chậm rãi đứng lên. Nhìn xem đã nằm dạp trên mặt đất. Không cách nào lại nói ra một câu hư không ma. Biết đối phương tại mạnh mẽ chống đỡ hắc độc ăn mòn. Hơn nữa cũng biết hư không ma nhất định có thể khiêng qua hắc độc. Cho dù hắn chỉ là một bộ phân thân. Không biết qua bao lâu. Tư không ma toàn bộ thân thể uể oải thành một đoàn. Co rúc ở cùng nhau. Không nhúc nhích. Nhưng trên người hắc độc đã bắt đầu lui bước. Giống như nước thủy triều chậm rãi rời đi. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắc độc. Bị gia hỏa này mạnh mẽ chống đỡ đi xuống, mà lúc này tư không ma đã suy yếu đến cực hạn. Không cách nào động đậy. Chỉ là giống như chó chết nằm sấp. Nhan Tuấn Trạch không do dự. Vừa sải bước tới, chậm rãi ngồi xuống cùng thân ảnh của hắn trùng điệp cùng một chỗ. Tư không ma suy yếu thân thể khẽ run lên. Lần này hắn không có kích động, mà là cảm nhận được trước nay chưa từng có e ngại. Dung hợp điều kiện tiên quyết là chính mình cường đại. Mà bây giờ tư không ma rất rõ ràng. Hắn chưa từng có kia một lần, so với tình huống hiện tại càng thêm suy yếu. Nếu như cưỡng chế dung hợp, chính mình tất nhiên ở vào bị động vị trí. Thậm chí còn có thể hay không tồn tại đều là ẩn số. Nhan Tuấn Trạch cơ hồ là vô ý thức. Tư không ma phát ra sau cùng gầm thét, lập tức yên tĩnh lại. Mảnh không gian này trong lúc đó một cái mãnh liệt chấn động. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi đứng lên. Trong cơ thể có một cỗ tràn đầy vô cùng ngang ngược lực lượng đang vang vọng. Mà vừa rồi có do tư không ma cũng không còn thấy bóng dáng. Ta có thể trở về không chết 51 phiên ngoại kết thúc thiên tất nhìn ngươi tốt. Tiểu mạc phiên ngoại kết thúc thiên tất nhìn ngươi tốt. Tiểu mạc ngươi tên là gì? Trương Tiểu Mạc. Ta có thể ngươi cái gì đâu ta. Ta gần nhất tao ngộ rất kỳ quái. Có thể hay không cụ thể miêu tả một chút tốt. Hình như là theo 3 tháng trước bắt đầu, trong mộng của ta thường xuyên sẽ xuất hiện cùng một người nam tử. Ta thề.